Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 364. Thần ma uy năng 1/3. Thời tiết vô cùng lạnh, rời giường khó khăn, cho nên gần nhất mỗi ngày chương 1 mới tới có chút trễ. Không có cách, quá ngủ ngon, trong lòng bàn tay Phật quốc, thần thông bùng nổ. Hút nhiếp lực lượng mạnh đến mức đơn giản giống như là hắc động. Âu Ương Tĩnh, Irelia, Đinh Giải cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Trong nháy mắt giống như bị tinh cầu lực hút tóm được vẫn thạch. Nhanh chóng rơi hướng trong lòng bàn tay Phật quốc. Tiểu Long Nữ, gan đáp nhiều giữ vững được mấy hơi. Cuối cùng cũng bị hút tới. Một hồi trời đất quay cuồng về sau. Âu Dương Tĩnh 5 người. Đồng thời xuất hiện tại một mảnh Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ. Này Phật quốc tịnh thổ, mặt đất bằng phẳng, nơi xa có dãy núi chập trùng, khắp nơi đều là liên miên miếu thờ, Phật đường, xá lợi tháp, khắp nơi trên đất trồng lấy cây rẻ ngựa cây, yêu hoa quỳnh, cảnh tượng hợp lòng người, bình thản yên tĩnh, mặc dù khắp nơi đều lập lòe màu vàng Phật quang. Lại không chút nào chói mắt, phản làm lòng người cảnh trong sạch, chấp niệm không nổi, sinh ra không tranh quyền thế cảm giác. Đầu này tay cụt chủ nhân, đến tột cùng là mấy sao cấp La Hán. Âu Dương Tĩnh cả kinh nói, đội trưởng ngươi cùng Cam lão sư, làm sao cũng bị hút vào tới. Gan đáp đối với cái này có quyền lên tiếng nhất, hắn một vừa quan sát cảnh vật chung quanh. Một bên phi thường bình tĩnh nói, theo thần thông phát động lúc bùng nổ khí tức phán đoán. Đầu này tay cụt chủ nhân, liền là thất tinh cấp thần ma. Thất tinh cấp, Âu Dương Tĩnh biểu thị khó có thể tin. Vẻn vẹn một tôn thất tinh cấp La Hán, vẫn chỉ là một đầu tay cụt. Còn ở nơi này nhẹ nhàng không biết bao nhiêu năm, trên tay lưu lại thần thông, sao có thể còn có lớn như vậy uy lực. Có thể dễ dàng như thế đem ngài cùng đội trưởng cũng kéo vào được. Các ngươi đều là lục tinh bán thần a, chỉ so với thất tinh thần ma kém một cảnh giới mà thôi. Không nên coi thường thất tinh cùng lục tinh chênh lệch. Gan đáp nghiêm mặt nói, thất tinh cùng lục tinh kém không hề chỉ là một cảnh giới, mà là chân chính cách biệt một trời. Lục tinh chỉ là bán thần, giả tiên, chưa thoát ly thân thể phàm thai, mà thất tinh thì là triệt để đã đạt thành chất biến. Đơn giản tới nói, một cái am hiểu chiến đấu thất tinh thần ma, có thể nhẹ nhõm nghiền ép 100 cái lục tinh cao giai. Cho dù không sở trường tranh đấu thất tinh thần ma, nghiền ép mười mấy cái lục tinh cao giai, cũng là không có vấn đề gì cả. Âu Dương Tĩnh vừa khiếp sợ, lại là giật mình. Nghĩ không ra thất tinh cùng lục tinh, chênh lệch thế mà lớn đến loại trình độ này. Khó trách luân hồi điện bên trong, không nhìn thấy thất tinh thần ma thân ảnh. Thất tinh luân hồi giả, từng cái đều là một đường đánh giết đi ra. Đúng là am hiểu nhất chiến đấu thất tinh thần ma. Loại kia tồn tại, xác thực không thể cùng chúng ta này chút thất tinh trở xuống luân hồi giả đặt chung một chỗ. Không sai. Gan đáp cười nói, dĩ nhiên, thất tinh thần ma tuy mạnh, nhưng đầu này tay cụt, đã tại này tồn tại không biết bao nhiêu năm, thần thông uy lực sói mòn không ít, xa không còn hắn toàn thịnh thời kỳ, ta cùng đội trưởng nhược quả muốn toàn lực phản kháng, vẫn có thể chạy đi, sở dĩ sẽ bị kéo vào được, chủ nếu là bởi vì chúng ta toàn lực bùng nổ. Mặc dù có thể làm chính mình thoát khỏi thần thông hút nhiếp, lại không có cách nào mang các ngươi cùng một chỗ chạy ra. Cho nên đành phải cùng theo một lúc tiến đến. Âu Ương Tĩnh, Irelia, đều có chút xấu hổ. Cảm giác mình kéo chân sau. Đinh Giải cũng là điềm nhiên như không có việc gì. Cười nói, cái này kêu là hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Lúc này, Tiểu Long Nữ bỗng nhiên mở miệng, nơi đây không nên ở lâu. Nàng nhìn quanh hai bên nói, trong lòng bàn tay Phật quốc, chỉ là khốn người thần thông, Phật môn đại năng dùng cái này thần thông vây khốn kẻ địch về sau, thường thường còn muốn thêm vào sát phạt thần thông, mượn Phật quốc lĩnh vực oai, diệt sát kẻ địch, mà đầu này La Hán tay cụt, hiển nhiên là không cách nào thêm vào sát phạt thần thông. Cho nên phương diện an toàn, đảo không cần phải lo lắng. Bất quá dù vậy, chúng ta cũng không thể ở đây lâu dài ngưng lại. Nếu bị Phật quốc độ hóa, chúng ta sợ là rốt cuộc không tạo nên tranh luận chi tâm, hăng hái chi ý, chỉ muốn cả một đời ở lại đây làm không tranh quyền thế hòa thượng. Nico, Đinh Giải nhiều hứng thú hỏi, đội trưởng kia ngươi dự định lên cái gì pháp danh? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh đám người đều là im lặng, cảm giác Đinh Giải tên này nhìn vấn đề suy nghĩ điểm thường thường đều không tầm thường, quả nhiên không hổ là người bị bệnh thần kinh. Tiểu Long nữ mặt không biểu tình, nhìn xem Đinh Giải, ta lấy vật gì pháp danh còn không có nghĩ kỹ, bất quá pháp danh của ngươi, ta ngược lại thật ra thay ngươi nghĩ kỹ. Đinh Giải thần tình nghiêm túc, còn mời đội trưởng chỉ giáo. Tìm đường chết, Tiểu Long nữ nghiêm trang nói ra, pháp danh của ngươi liền gọi là chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Giải nhíu mày suy tư một phen, chậm rãi lắc đầu, cái này pháp danh quá chiêu diêu, không quá phù hợp ta trước sau như một điệu thấp tác phong. Dĩ nhiên, đội trưởng ban thưởng, không dám từ, ta quyết định hướng bên trong lại thêm hai chữ không làm bất tử. Như thế liền tương đối là ít nổi danh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Long nữ quyết định bỏ qua Đinh Giải, lại không đón hắn lời nói, thẳng thi triển, thẳng chết ma nhãn. Đồng tử bên trong ánh sáng tím lấp lóe, bốn phía xem kỹ, cố gắng tìm ra trong lòng bàn tay Phật quốc sơ hở, đem đánh tan. Đồng thời đối Âu Dương Tĩnh đám người nói, các người cũng bốn phía tìm một chút, nhìn một chút có hay không luân hồi giả tung tích. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, cùng Irelia, Gandalf phân tán ra đến, bốn phía tìm kiếm. Đinh Giải cũng giống người không việc gì một dạng, tham dự vào tìm kiếm bên trong. Mảnh này trong lòng bàn tay Phật quốc, chính là một tôn thất tinh cấp La Hán thi triển, tự thành thiên địa, có cực kỳ cường đại lĩnh vực lực lượng, có thể suy yếu, áp chế hết thảy từ bên ngoài đến lực lượng. Mặc dù trải qua không biết bao lâu tuế nguyệt, Phật quốc uy lực tiêu tán không ít, nhưng vẫn có thể áp chế đám người lực lượng, thậm chí mọi người linh giác đều không thể khuếch tán ra, chỉ có thể bằng hai mắt tìm khắp tứ phía, hiệu suất hết sức thấp. Âu Dương Tĩnh hướng đông mà đi, bỏ ra hơn nửa giờ mới lục soát xong một mảnh Xá Lợi Tháp Lâm, về sau lại tốn nắm giờ đi xuyên tìm tòi qua một mảnh cây rẻ ngựa rừng cây, đi tới một tòa to lớn miếu thờ trước. Sau đó hắn liền có phát hiện, miếu thờ rộng mở cửa chính ngưỡng cửa, thình lình ngồi một cỗ thi thể, rũ cụp lấy đầu, nghiêng dựa vào trên khung cửa. Cỗ thi thể này nhìn qua giống như phong hóa mấy chục năm thây khô, nhưng Âu Dương Tĩnh liếc mắt liền nhận ra, đây chính là một bộ luân hồi giả thi thể, bởi vì nó ăn mặc một bộ điêu khắc huyền ảo hoa văn kiểu dáng Âu Tây bản giáp, khô cạn như chân gà bàn tay, còn đang nắm một ngụm ngoại hình khốc huyễn đại kiếm, đúng là đại danh đỉnh đỉnh, xương chi đau thương. Thấy cỗ thi thể kia về sau, Âu Dương Tĩnh cũng không thiện động, mà là lấy ra một đem tín hiệu thương, đánh ra một quả đạn tín hiệu màu đỏ. Rất nhanh, Tiểu Long Nữ, Gandalf, Đinh Giải, Irelia liền từ bốn mặt cực nhanh mà đến, cùng Âu Dương Tĩnh tụ hợp, luân hồi giả thi thể. Thấy cỗ thi thể kia về sau, mọi người vẻ mặt đều khó coi, bởi vì dùng nhãn lực của bọn hắn, tất nhiên là có thể liếc mắt nhìn ra, cỗ thi thể này nhìn qua đã chết mấy chục năm, liền trên người hắn trang bị đều tại đây dài dằng dặc thời gian bên trong bị Phật quốc hóa đi hết thảy đặc thù lực lượng, hết thảy biến thành phàm vật, trong lòng bàn tay Phật quốc thời không khác thường. Tiểu Long Nữ trầm giọng nói, coi như cái này luân hồi giả là nhóm đầu tiên tiến vào nơi đây, bên ngoài tính ra hắn cũng chỉ là tiến vào nơi đây một năm có thừa, không nên nhìn qua giống chết mấy chục năm lâu như vậy. Này chỉ có thể nói rõ, phương này trong lòng bàn tay Phật quốc, tốc độ thời gian trôi qua xa xa nhanh hơn bên ngoài, đạt đến gấp mấy chục lần nhiều như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.